Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, tình hình trận chiến. 2. Iesta đã xây một cái bẫy 10972-1919. Hoan nghênh vào sao books, cảm ơn các vị bạn đọc. Gần đây thư khố quả thực quá kém, có chút không đề được tinh thần. Bất quá mọi người yên tâm, ta là chính xác không sẽ ngừng có chương mới, bởi vì còn rất nhiều ta bạn đọc. Cuối cùng, yếu ớt hỏi một câu, có nhóm sao? Lại là một đao chém không? Mạc Ly lại đem xông tới hải quân đánh bay. Tay trái cầm đao, vung một cái kiếm hoa. Trên lưỡi đao còn có từng tia vết máu. Lại là thế nào bỏ rơi cũng không có vứt bỏ. Mạc Ly quay đầu liếc một cái. Khi hắn nhìn thấy Dolly bên kia tình huống, hắn cũng không khỏi cả kinh. Hả, đây chẳng phải là đêm hôm đó? Mạc Ly định thần nhìn lại. Nguyên lai cái kia gấu con cùng đêm hôm đó Mạc Ly bị hãm hại biến hóa Dolly thả ra gấu con bị đả thương lúc giống nhau như đúc. Kỹ năng này là Dolly tại đêm hôm đó hắc hóa trạng thái lúc trong lúc vô tình khai phát ra tới. Đây cũng là Dolly thoát khỏi Mạc Ly hướng dẫn sau thứ nhất chính mình khai phát ra tới kỹ năng. Xem cái bộ dáng này, cùng cái kia Big Mom băng hải tặc 4 tướng tinh một trong Cracker có điểm giống A. Phân biệt chính là một cái là dùng bánh bích quy làm thành bánh bích quy binh lính. Một là dùng thủy tinh làm nhỏ hùng nhân ngẫu nhiên. Nhìn đến đây, Mạc Ly không tự chủ cau mày một cái. Bởi vì hắn tương đối không coi trọng Dolly đi Cracker cái hướng kia phát triển. Dolly cùng Cracker khác nhau. Cracker thân là Big Mom băng hải tặc 4 tướng tinh một trong. Tại khai phá chính mình quả thực năng lực thời điểm, cũng không có bỏ xuống đối với. Đúng, thân thể đúc luyện, cho nên hắn Haki vũ trang là vô cùng cường đại. Một cái nhìn vô cùng không có dùng chỉ có thể chế tạo bánh bích quy năng lực vậy mà trong tay hắn. Bày trò, có thể nói Cracker thật sự mạnh mẽ là hắn người này. Mà không phải hắn ác ma quả thực năng lực, mà Dolly vừa vặn ngược lại. Mấy năm này bởi vì tại Mạc Ly dưới sự chỉ đạo, khai phá ra hứa đa đặc thù thủy tinh. Tại Mạc Ly tưởng tượng trong, Dolly tốt nhất phương thức chiến đấu hẳn là đang chiến đấu tác dụng khác nhau đặc thù thủy tinh tới. Ứng đối các loại khác nhau tình huống chiến đấu, mà không phải giống như bây giờ. Sử dụng thêm dầu chiến thuật. Khác, đừng, không nói. Mặc dù thủy tinh gấu con có thể làm được tại địch nhân trong đám người xông ngang đánh thẳng, nhưng là nó dù sao dễ dàng bể tan tành. Mỗi bể tan tành một cái liền sẽ hao phí nàng một bộ phận thể lực. Mà thể lực vừa vặn là Dolly điểm yếu. Mà còn cùng Cracker so sánh, Mạc Ly không coi trọng Dolly tại Haki trên tu luyện. Xem ra, lần chiến đấu này đi qua nhất định phải tìm cái địa phương và Dolly hảo hảo nói một chút. Mạc Ly lại là một đao chém nhào một cái xông lại hải quân đủ sau. Tự nhủ, cái này nữ hải tặc khó đối phó. Mọi người trước đi đối phó cái kia đeo màu trắng khăn trùm đầu. Cùng tiến lên, Jin Tech Kai luyện còn không thuần thục, không thể tượng oa đi một dạng. Tại hải quân trong đám người giết không biết nguyên do. Ở một bên lúc chiến đấu, còn muốn một biên phòng ngự lấy không biết từ nơi nào đến công kích. Nhắc tới oa đi mấy ngày nay dạy dỗ quả thật rất hữu dụng. Ít nhất Jin trong lúc nhất thời bên trong không có nguy hiểm gì. Jin nhảy đến trên tường thành sau, hướng về phía những thứ kia hỏa pháo một côn một cái. Đều bị hắn cho đánh cho thành bể linh kiện. Chẳng qua là nhìn một đoàn buông tha Dolly ngược lại đem mục tiêu chuyển hướng hắn lúc. Jin tâm lý thật sự là khó chịu tới cực điểm. Cái này loại bị người xem thường mùi vị thật bất hảo chịu a. Côn kỹ năng quét liên tục, đón vây lại hải quân. Jin liên tục dùng hắn vũ khí tại chung quanh hắn hoa mấy cái nửa vòng tròn. Trong nháy mắt vây lại hải quân toàn bộ trở nên ngã trái ngã phải. Ngã xuống đất không tưởng. Jin, làm không tệ. Mạc Ly lại một cái chém không. Biết hậu khiêu đến Jin bên người cùng hắn hiện tại chung một chỗ. Khen ngợi, thuyền trưởng, lại là một côn đánh ở một cái hải quân trên mặt. Jin lúc này mới có không trở về một câu nói. Bên kia, Kuro công kích tương đối sắc bén. Vốn là đối với tốc độ cũng có chút thiên phú, hắn tại học được Soru, sau đó suy một ra ba, để cho hắn, cái muỗng, trở nên càng không thể đoán. Ngay cả Mạc Ly cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo đen nhánh thân ảnh tại hải quân trong giống như quỷ mị qua lại, còn như Tiểu Phi làm dứt khoát biến thành một đầu màu trắng buffalo. Đỡ lấy hai cái to lớn đại nghiêu góc bên trái rung bên phải đụng. Cho đến bây giờ đã có mấy chục hải quân chết ở nó vậy đối với nghiêu góc bên dưới. Mà Mạc Ly phương thức công kích để cho hắn trên chiến trường trở nên vô cùng dễ thấy. Hắn xuống một đao chính là một mảnh tay chân tề phi. Vừa mới học được kỹ năng mới, hắn mới vừa rồi lúc chiến đấu là chơi đùa ghiền. Chờ hắn chơi chán dừng lại thời điểm, bên người đã chết không ít người. Mà còn càng làm cho Mạc Ly chiếm tiện nghi là hắn căn bản cũng không cần trốn đến từ đao kiếm hoặc là búa các loại vũ khí sắc bén công kích. Bởi vì những thứ này công kích căn bản là thương không hắn. Dù là Mạc Ly cũng không có tận lực sử dụng tứ phân ngũ liệt quả thực năng lực để chiến đấu. Đường đao kiếm ra thân thời điểm thân thể mặc dù bị chặt đến, tuy nhiên lại là một điểm sự tình cũng không có. Cho nên Mạc Ly chỉ cần tại lúc chiến đấu chú ý một chút đến từ độn khí cùng hỏa thương tiến công. Liền có thể, cái này vì hắn tiết kiệm số lớn thể lực. Lại nói cái này chia năm xẻ bảy ác ma quả thực thật đúng là kiếm sĩ trời sinh khắc tinh. Dù là ở nơi này lung tung chiến trường, cũng cho Mạc Ly mang đến trợ giúp rất lớn. Mà người mặc màu đen thẳng tắp Âu phục Kuro lúc này cũng đã biến dạng một cái. Không chỉ là quần áo trở nên rách rách dưới dưới không nói. Ngay cả trong tay hắn vũ khí, miêu chảo, đều đoạn một cái. Tiểu Phi thảm nhất. Jin tốt xấu còn sẽ điểm phòng thân thuật, chỉ là bởi vì địch nhân nhiều người so với thua thiệt, cho nên tỏ ra đặc biệt chật vật a. Ngược lại Tiểu Phi, đây là nó ăn ác ma quả thực sau đó thứ nhất lần tiến hành thực chiến, cho nên đánh đặc biệt biết điều. Trên căn bản là nơi nào có địch nhân nó vậy đối với nghiêu góc liền hướng nơi nào chui. Cũng không biết nhiều địch nhân thời điểm chính mình biến trở về chim bồ câu trốn xuống. Mặc dù địch nhân bị nó sát thương không ít, nhưng là nó cũng thành địch nhân nổi bật mục tiêu. Nếu không phải Mạc Ly thấy nó mấy lần xuất hiện nguy hiểm đều thay nó giải vây, sợ rằng không biết hiện tại tại nên biến thành hình dáng gì. Thân ở trên chiến trường Mạc Ly, căn bản không có tinh lực quan tâm thời gian trôi qua. Ngược lại hắn chính là cảm thấy những thứ này vây công hắn hải quân đã càng ngày càng ít. Nhưng là cũng càng ngày càng khó đối phó. Chém không chém liên tục không cắt. Mạc Ly gọi xông tới hải quân quả thực quá nhiều. Ngay sau đó huy động liên tục hai đao. Đem chung quanh hải quân tất cả chém bay ra ngoài. Đinh. Đạo thứ nhất chảm kích ngược lại không có ngoài ý muốn tại hải quân đám người xông ngang. Đánh thẳng. Sát thương vô số. Chẳng qua là đạo thứ hai chảm kích nếu bị một cái tay cầm cự phủ. Vóc người hơi mập trung niên nam nhân cản được, mặc dù ngăn cản rất cố hết sức, cả người quỳ một chân trên đất, nhưng là dù sao hoàn toàn đem Mạc Ly chém không cho cản lại. Mạc Ly đi tới cái này cái trung niên hải quân trước mặt, giơ tay lên trong đao, mũi đao nhắm ngay cái này ngăn trở hắn chiêu thức hải quân. Hất cằm lên cao ngạo nói, có thể tiếp lấy ta chém không? Nói rõ ngươi còn có chút bản lĩnh. Nói lên tên ngươi, hải quân, trung niên hải quân tay phải cầm một cái to lưỡi búa lớn. Tại cự phủ chống đỡ dưới lảo đảo đứng lên, sau đó đem vũ khí vác lên vai, thở hồng hộc, hải quân thượng úy các, không nên xem thường hải quân, tiểu tử, ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.